Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2325, người đầu tiên đầu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trên, kinh người màu lửa đỏ, hóa thành từng cái hỏa cầu khổng lồ, hướng phía Vũ Xương Đại Đế rơi tới chính là cấm chú, hỏa diễm lưu tinh. Dưới chân mặt đất bên trên, có từng sợi to lớn mũi nhọn, bỗng nhiên bay lên, tại một mảnh thao thiên nổ vang bên trong, hướng phía Phong Linh Chiến Tôn cắm vào. Đây là cấm chú cấp thổ hệ ma pháp, đại địa kinh cức. Quý Phong Tiên Hoàng bên kia, đang muốn xuất thủ thời điểm, lại là có hàn ý lạnh lẽo, theo bốn phương tám hướng phun trào tới. Hắn ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy bốn phía hư không, đều đã xuất hiện hàng loạt khối băng, tựa hồ liền không khí, tại thời khắc này, đều muốn bị đóng băng lại. Thủy thuộc tính cấm chú, băng phong vạn dặm, đến mức cuối cùng hòa thượng đầu trọc, cùng với trung niên nam tử kia hai người. Một cái bị trước đó liền đã xuất hiện đại thụ che trời cuốn lấy, mà một cái khác, thì là bên tai truyền đến chói tai âm thanh danh. Những âm thanh này, giống như là có vô số kim loại tại đụng vào nhau, ma sát, khiến cho hắn tâm thần đều phải biến đổi đến mức điên cuồng. Ngũ đại cấm chú, đồng thời thi triển, đều là cấp thấp cấm chú, nhưng tại Hương Nhi cái này pháp thánh cấp bậc cường giả trong tay hiện ra, cái kia uy lực khủng bố, là không thể nghi ngờ. Này một cái chớp mắt, nàng dùng lực lượng một người, đem năm vị á tiên cấp cường giả xinh xinh cuốn lấy, nhưng tại chỗ rất xa những người vây xem kia, đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn phát hiện, còn đánh giá thấp thất thải pháp thánh chiến lực kinh người. Bị này cấm chú vây khốn phía dưới, Vũ Xương Đại Đế chờ năm vị á tiên cấp cường giả, tuy nói không ngừng nổ vang, công kích thao thiên, có thể trong lúc nhất thời, căn bản là không thể rảnh tay đến trợ giúp Ám Vu Thái Hoàng. Mà tại cái kia khói đen bên trong, Ám Vu Thái Hoàng tiếng gào thét thì là không ngừng truyền ra. Bạch, có kinh khủng đại truy ảo ảnh từ khói đen bên ngoài hiển hiện, hung hăng rơi xuống đất thời điểm, muốn đem cái kia khói đen cho sinh sinh đập ra. Nhưng mà, không đợi này đại truy ảo ảnh hạ xuống, cái kia khói đen bên trong chính là bỗng nhiên phân tán ra một chút, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem này đại truy ảo ảnh cho trực tiếp bóp nát. Á tiên cấp cường giả ở giữa chiến đấu, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là kinh tâm động phách. Mà tại bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong, có người thấy được, hư không bên trên Tô Hàn, tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó, bỗng nhiên hạ xuống. Ào ào ào, theo bàn tay hắn hạ xuống, lại là mảng lớn thân ảnh, sau lưng hắn hiện lên đi ra. Cái này, nhìn này chút thân ảnh, những cái kia người vây quanh, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cho dù là cách vạn dặm xa, bọn hắn còn có thể theo những người này trên thân, cảm nhận được cái kia khủng bố đến cực hạn khí tức. Còn có thiên đế cảnh, trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, bảy vị, Phượng Hoàng Tông bên trong, vậy mà lại xuất hiện bảy vị thiên đế cảnh. Đây quả thật là Phượng Hoàng Tông, xác định không phải như Tam Giáo một dạng mạnh mẽ tông môn. 11 vị, trọn vẹn 11 vị, coi như là Tam Giáo, đều không có nhiều như vậy thiên đế cảnh a, còn có những đạo tôn cảnh đó. Ta cảm thụ rõ ràng, Tô Bát Lưu sau lưng đứng mỗi người, đều là đạo tôn cảnh, đều là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, hơn 300 vị. Tăng thêm trước đó 100 vị, hết thảy hơn 400 vị. Cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một câu, trở thành hôm nay. Giữa sân hô lên, nhiều nhất một câu. Bọn hắn gắt gao trừng tròng mắt, giống như là thấy quỷ. Trách không được Phượng Hoàng Tông dám xuất hiện, trách không được bọn hắn có cao như thế tự tin. Tự lẩm bẩm thanh âm, truyền khắp chân trời. Á tiên cấp cường giả bên kia thì cũng thôi đi, đều tại chiến đấu kịch liệt, căn bản không rảnh bận tâm Tô Hàn nơi này. Có thể cái kia 8 vị thiên đế cảnh, cùng với cái kia hơn 50 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, lại là tại thời khắc này, thân thể rung mạnh, sắp nứt cả tim gan, bọn hắn, ban đầu liền đã bị áp chế ở vào hạ phong, nhất là những đạo tôn cảnh đó, nghĩ phải thoát đi đều khó có khả năng, đã sớm bị vây nhét vào. Như vẫn luôn là nếu như vậy, bọn hắn còn có thể kiên trì. Nhưng giờ phút này, Phượng Hoàng Tông bên trong, lại là 8 vị thiên đế cảnh xuất hiện, còn có hơn 300 vị đạo tôn cảnh lập giữa thiên địa, này để bọn hắn. Làm sao kiên trì? Làm sao kiên trì? Đi, không hẹn mà cùng tiếng gào thét, theo thiên đế cảnh, cùng với đạo tôn cảnh chiến trường bên trong, đồng thời truyền ra. Lưu lại đầu người, lại đi cũng không muộn. Diệp Tiểu Phỉ mở miệng thời điểm, một kiếm quét thiên, hình thành màn sáng, đã cách trở hết thảy đường đi. Mà cùng lúc đó, hư không bên trên, Tô Hàn nhìn phía dưới, thản nhiên nói. Cho các ngươi 10 phút, nắm bắt bản tông muốn đầu người, có thể làm được hay không? Có thể, mọi người tất cả đều gào thét lên tiếng. Bọn hắn vô cùng hiểu rõ, hôm nay này một trận chiến, Tô Hàn rốt cuộc muốn một loại hiệu quả như thế nào? Phượng Hoàng Tông xuất hiện trùng lập mặt trời, Tô Hàn hao tốn hàng loạt linh tinh, bọn hắn cũng là tại thánh tử tu di giới bên trong, tu luyện vài vạn năm. Giờ phút này động thủ, không phải xúc động, Tô Hàn muốn là một loại chấn nhiếp, một loại nhường tam giáo chín phái 72 tông, coi như vô phương hoảng hốt, cũng ít nhất đến kiêng kỵ Phượng Hoàng Tông chấn nhiếp. Bởi vậy, Tô Hàn nói tới, bọn hắn nhất định phải làm đến. Á tiên cấp, thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, những người này đầu, cho dù là thiếu một cái, vậy đối với Phượng Hoàng Tông hôm nay lập uy, đều sẽ có cực kỳ nghiêm trọng quấy nhiễu. Bọn hắn muốn bắt lại đầu người, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Động thủ, Tô Hàn vẻ mặt, tại lúc này triệt để băng hàn xuống dưới, không có một tia biểu lộ. Rầm rầm rầm, hiên viên không chờ chiến tộc 7 vị thiên đế cảnh cường giả, tất cả đều ở đây khắc lao ra, tam phẩm thiên đế cảnh uy áp, kinh triệt thiên địa. A, mắt gặp bọn họ ra tay, đối phương cái kia 8 vị thiên đế cảnh, thần tâm triệt để sụp đổ. Trọn vẹn 7 cái tam phẩm thiên đế cảnh gia nhập chiến đấu, này để bọn hắn, còn thế nào đánh? Oanh, thất đạo cự đại quyền mang, tại lúc này hiển hiện hư không, vỡ nát thời điểm, ngưng tụ thành một đạo, thẳng đến trong đó một vị nhất phẩm thiên đế cảnh hạ xuống. Người sau ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, giúp ta, hắn gào thét lên tiếng, toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được, một quyền này phía dưới uy lực kinh khủng, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Dưới một quyền này, hắn coi như là thiên đế cảnh, nhưng cũng cảm giác mình, tựa như sâu kiến. Người nào, đều không giúp được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu hừ lạnh, cùng Diệp Tiểu Phỉ còn có Thẩm Ly 3 người, đem mặt khác 7 vị thiên đế cảnh, tất cả đều cuốn lấy. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, thao thiên nổ vang tiếng truyền đến. Vô số nhìn chăm chú phía dưới, cái kia nhất phẩm thiên đế cảnh, cùng này nắm đấm, triệt để phát sinh đụng nhau. Mà tại va chạm một cái chớp mắt, này nhất phẩm thiên đế cảnh trên người hạ phẩm đế khí, trực tiếp vỡ nát. Thân thể của hắn, tại thời khắc này, tựa như là yếu kém trang giấy, lúc này liền bạo thành xương máu. Nguyên thần của hắn, tại dữ tợn cùng điên cuồng bên trong, muốn xông ra. Có thể không đợi triệt để lao ra, quyền kia mang phía trên khủng bố áp lực, liền đem hắn, sinh sinh nghiền thành hư vô. Thiên đế cảnh cường giả, chết, PS, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.